Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 284, bát nước hất đi khó mà thu lại. Góc truyện audio.com. Bởi vì có sự tồn tại của Tiêu Chiến mà Nạp Lan Kiệt cũng không thể không làm ra nhượng bộ trong lúc này. Hắn đưa ra mệnh lệnh khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên tới bồi tội với Tiêu Chiến. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên không muốn sống với một người không có một chút quen biết nào, Tiêu Sơn cũng không có phản đối. Tuy nhiên phương thức nàng đi từ hôn quả thực quá đánh mặt người khác rồi. Nếu như nàng nhẹ nhàng ngầm đến Tiêu gia, ngấm ngầm nói với Tiêu gia như vậy, thái độ của Tiêu Sơn với nàng có lẽ khác hẳn. Tuy nhiên nàng lại yêu thích nam nhân ưu tú, thái độ định nghĩa chỉ có nam nhân ưu tú mới xứng với nàng thực sự làm cho Tiêu Sơn có cảm giác muốn ói và vài phần khinh bỉ. Giống như Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên như vậy, hắn đến với hai nàng không phải bất cứ gia thế hoặc bởi vì các nàng xinh đẹp. Nếu so sánh về xinh đẹp thì quả thực hai nàng so với Nạp Lan Yên Nhiên hoặc Vân Vận có phần kém khá xa. Mặc dù Nhã Phi có phong tình quyến rũ mê người nhưng trên người nàng không thể so sánh với khí chất quý phái của Vân Vận. Tiểu Y Tiên xét về trước kia khi nàng còn ở Vạn Dược Trai thì nàng tuyệt đối kém với Nạp Lan Yên Nhiên cả về khí chất lẫn tư sắc. Vậy lý do mà Tiêu Sơn yêu Tiểu Y Tiên nhất chính là gì? Có lẽ tư sắc một phần nhưng nó chỉ có thể gây hảo cảm mà thôi. Lý do chính hắn yêu nàng chính là nàng thanh thuần đáng yêu. Trái tim của nàng cực kỳ tốt bụng đồng thời nhiều lúc cũng hay ghen tức nhỏ mọn. Mặc dù hắn yêu Tiểu Y Tiên thật sự nhưng hắn quả thực có chút tham lam yêu thích Nhã Phi. Tuy nhiên tại thế giới này không phải nhất định có yêu nhau thực lòng mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Hiện giờ hắn tay trái ôm tay phải ấp mặc dù có chút tội trong lòng khi hắn không yêu Nhã Phi thật lòng nhưng như vậy có sao đâu. Chỉ cần ba người hạnh phúc là được, cái loại nữ nhân mà thấy tiền sáng mắt quả thực khiến Tiêu Sơn muốn ói. Mà thực lực ở thế giới này chính là một phương tiện khác của cái gọi là tiền. Mặc dù không có tiền đúng là không sống được nhưng hắn cảm giác có chút lạ, chẳng lẽ sống với một người mà đủ cung cấp cuộc sống cho các nàng. Đồng thời có một cuộc sống an bình no đủ, một người trượng phụ yêu thương các nàng chẳng lẽ đối với các nàng như vậy cũng không đủ sao? Khi có một nam nhân tuấn tú, giàu có tài năng theo đuổi các nàng thì các nàng sẵn lòng vứt bỏ người yêu cũ dù rằng hắn cực yêu các nàng để đi theo tên kia. Mặc dù các nàng biết rõ người kia chưa chắc đã tốt đẹp gì hơn người yêu mình ngoài tuần lãng. Giàu có và tài năng ra nhưng hắn thực sự yêu các nàng sao ngoài việc coi các nàng như đồ chơi. Nữ nhân thật có vài phần tham tài. May mắn là Tiêu Sơn gặp được hai người giống như Tiểu Y Tiên và Nhã Phi. Có lẽ hắn cũng ham sắc đẹp đi nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu nhìn thấy các nàng nhưng sau đó thì đó là một cảm giác bình thản thưởng thức mà thôi. Nếu như để cho hắn đánh đổi bất cứ thứ gì như tiền tài, sức mạnh vô địch, công pháp, bí kíp, trường sinh bất tử v.v. để đổi lấy ai trong hai người hắn cũng không đổi. Ánh mắt Tiêu Sơn trong lúc này nhìn thấy được Nạp Lan Yên Nhiên tiến về phía Tiêu Chiến. Hai bàn tay trắng nõn chắp lại đối với Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến thúc thúc, năm xưa chất nữ tuổi trẻ khí thịnh làm việc không biết suy nghĩ đã gây phiền toái nhiều cho Tiêu Chiến thúc thúc. Yên Nhiên hy vọng Tiêu Chiến thúc thúc có thể tha thứ cho chất nữ. À, khuôn mặt Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Dù sao nhiều năm như vậy rồi quả thực Tiêu Chiến có vài phần nguôi ngoai. Hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên nói những lời này quả thực cũng không ngoài sự dự kiến của Tiêu Chiến. Nạp Lan túc mỉm cười tiến về phía bên cạnh Tiêu Chiến cười nói. Tiêu Chiến huynh, tiểu nha đầu này trẻ người non dã nên suy nghĩ thiếu chín chắn tại lúc đó mới làm ra hành động hồ đồ như vậy. Ta thay mặt Nạp Lan ra gửi một lời xin lỗi đến Tiêu gia. Hy vọng Tiêu Chiến huynh có thể lượng thứ cho hành động ngốc nghếch của tiểu hài tử a. Nạp Lan Kiệt ở bên cạnh cũng mỉm cười nói. Hiền Điệt, ngươi cũng không nên chấp nhất với tiểu nha đầu này. Tiểu nha đầu này chính là điểm tính tình như vậy nhưng căn bản không quá xấu. Dựa vào giao tình năm xưa của hai nhà, ta hy vọng chúng ta có thể dĩ hòa vi quý a, vốn hiện giờ Tiêu gia đã không phải là trước đây. Sự tồn tại của Tiêu Sơn đã khiến cho thực lực của Tiêu gia trên cơ bản chính là chất bay vọt. Hiện giờ thực lực của Tiêu gia hoàn toàn có thể xưng bá đế quốc Gia Mã. Tiêu Chiên bình thản gật đầu đáp lại, tiểu hài tử chính là trẻ người non dạ, dù sao chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách chất nữ Yên Nhiên được. Chuyện này Tiêu gia chúng ta cũng sẽ không để bụng nữa. Vậy cảm ơn Hiền Điệt rồi. Nạp Lan Kiệt nâng lên chén rượu sau đó cười với Tiêu Chiến nói. Hiền Điệt chúng ta cùng uống. Tiêu Chiến bất đắc dĩ cầm lấy chén rượu nâng lên đem chén rượu đổ vào miệng. Bất chợt Nạp Lan Kiệt mở miệng nói. Khụ, mặc dù lão phu biết được bát nước hất đi cũng khó mà thu lại được a. Nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được những lời này của Nạp Lan lão gia tử thì toàn bộ mọi người đều im lặng có chút ngóng tới cuộc nói chuyện của hai người. Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến hơi nhíu lại. Nạp Lan Kiệt bỗng mở miệng nói. Người ta vẫn có câu phù sa không chảy ruộng ngoài. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Viêm có hôn ước bị hủy cũng không sai a. Về phần này ta vạn phần áy náy với Hiền Điệt. Hiện giờ Tiêu Viêm thiên phú khôi phục cùng với nha đầu của nhà chúng ta cũng không kém đi. Nếu không Hiền Điệt có thể nghĩ lại mối hôn sự này thế nào? Nạp Lan Kiệt mặc dù muốn Nạp Lan Yên Nhiên đến với Tiêu Sơn nhưng hắn biết chuyện này không thể nào. Bởi vì sau khi Nạp Lan Túc tiến tới bắt chuyện với Tiêu Sơn thì hắn biết được một điều Tiêu Sơn không những không có thiện cảm với Nạp Lan Yên Nhiên. Mà còn có phản cảm thậm chí coi thường với nàng. Nếu như họ cố tình ghép đôi thì không những không có lợi mà phản tác dụng dẫn đến Tiêu Sơn đối với họ có cái nhìn ác cảm. Hai hàng lông mày của Tiêu Chiên cau lại. Hắn không có chuẩn bị trong tình huống như thế này. Hắn không biết phải trả lời sao thì bất ngờ một âm thanh vang lên. Không được, ta tuyệt đối không gả cho hắn. Mọi người giật mình bởi vì phát hiện những lời này từ miệng của Nạp Lan Yên Nhiên truyền ra. Nghe được âm thanh lanh lảnh của Nạp Lan Yên Nhiên thì mọi người có chút ngây người. Nạp Lan Kiệt kinh ngạc mở miệng nói. Nạp Lan Yên Nhiên ngươi. Ra, hôn sự do chính ta là chủ không ai có thể làm chủ. Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí của nàng cực kỳ cương quyết. Nàng cắn nhẹ hàm răng nói. Muốn ta kết hôn với một người không có chút cảm tình nào thì tuyệt đối không thể nào. Ra, nếu như Yên Nhiên thua ở trận đấu sau 3 năm thì tùy hắn quyết định nhưng muốn ta gả cho hắn đây tuyệt đối không thể nào. Bất chợt Liễu Linh mặc một thân quần áo tuần lãng tiến tới. Nạp Lan lão gia tử, thứ cho vãn bối là người ngoài nhiều chuyện một chút, lời Yên Nhiên sư muội nói ra thực sự hợp tình hợp lý. Nếu như không có tình cảm mà kết hôn với nhau thực sự khó mà có được hạnh phúc. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc nghe được lời này thì cực kỳ bất mãn bởi vì Liễu Linh chính là một người ngoài vậy mà lại xen vào việc này. Tiêu Chiến trong lúc này mở miệng đáp lại, Yên Nhiên chất nữ nói cũng đúng, nếu như hai bên không phải tình nguyện khó mà có được hạnh phúc. Ta thấy tốt nhất không nên gượng ép, chuyện này vẫn thuận theo tự nhiên thì tốt hơn, đa tạ Nạp Lan Kiệt Túc Túc đã yêu quý Viêm Nhi nhà ta. Nghe thấy vậy thì Nạp Lan Kiệt khe khẽ thở dài một hơi cũng không có tiếp tục nói chuyện. Vân Vận thấy được mấy người nháo đại như vậy thì thở dài một hơi mở miệng nói. Yên Nhiên chính là như vậy, từ nhỏ tính cách của nàng chính là ngang bướng như thế. Xem ra ta thật sự sai lầm khi để nàng đi từ hôn như vậy. Hai vai của Tiêu Sơn nhún nhún lại, hắn cười bình thản lên tiếng tò mò hỏi. Mặc dù lời nàng nói không sai, sống với một người không có chút tình cảm nào tuyệt đối không có được hạnh phúc. Tuy nhiên sự thật trong đó một phần cũng chính là nàng cho rằng Tiêu Viêm không xứng với nàng mà thôi. Bất chợt đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười mở miệng hỏi, không phải sao, thấy được ánh mắt Tiêu Sơn bình thản ngạo nghễ nhìn về phía mình thì Vân Vận khe khẽ thở dài một hơi. Dù nàng không công nhận nhưng sự thật nó chính là như vậy. Bất chợt Tiêu Sơn lại tiếp tục mở miệng đối với Vân Vận hỏi. Vận Nhi, âm thanh này rất nhỏ chỉ đủ Vân Vận nghe. Vân Vận nghe được lời này thì thân mình hơi run lên.